Thánh Vương, chương 230, gây khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc Việt Bác Ngọc viết bản quyền Bạch Ngọc Việt Thánh Vương web chương 230, gây khó khăn cái gì Dương Kỳ đã tấn chức đạt tới cảnh giới truyền kỳ. Làm sao có thể cảnh giới truyền kỳ đâu có dễ tấn chức như vậy. Mới có mấy tháng ngắn ngủi, làm sao hắn có thể đạt tới tình trạng này. Hiện giờ lại tới chức thành thánh đồ ư, trong tiểu càn khôn giới rất nhiều đại trưởng lão đang vây quanh Vân Hải Lam. Như Phong Vân Nhị Tổ Tiên Thiên Thất Tử Thuần Dương Tam Lão. Những đại cao thủ cảnh giới truyền kỳ này ở trong học viện đều có quyền lực thật lớn, ngoài ra trong số đại trưởng lão này còn có cả đại trưởng lão Công Đức kẻ từng gây khó khăn cho Dương Kỳ. Hắn đem một khối cực lạc thần thạch đổi cho Dương Kỳ, trong lòng thì muốn kiếm trác điểm cộng lao của đối phương và khiến cho đối phương bị hại, nhưng không ngờ rằng thần thạch này đã giúp Dương Kỳ củng cố nền tảng cơ sở. Lúc này tổng cộng có 13 nhân vật truyền kỳ đang vây chung quanh Vân Hải Lam, bố trí thành thập tam thiên môn luân hồi đại trận trợ giúp Vân Hải Lam mau tẩy tùy. Hai kiện pháp bảo trên đỉnh đầu Vân Hải Lam là Thái Hư Chi Môn và Viên Ngọc Thế Giới Thiên Huyễn đã biến thành thân ngoại hóa thân, đệ nhị nguyên thần, công lực tăng nhiều. Lúc này tu vi của Vân Hải Lam đã đạt tới đoạt mệnh lần 9 đỉnh phong, sắp đột phá cảnh giới truyền kỳ. Nhưng mà cảnh giới truyền kỳ không phải chuyện đùa, đâu có dễ dàng đột phá như vậy, mặc dù Vân Hải Lam cả ngày lẫn đêm được đám đại trưởng lão này tẩy luyện chân khí kích phát huyết mạch trong cơ thể, nhưng vẫn còn rất lâu nữa mới có thể đột phá truyền kỳ. Mà bây giờ đột nhiên nghe thấy tin tức Dương Kỳ tấn chức cảnh giới truyền kỳ, nàng ta thất kinh, suýt nữa chân khí chạy ngược, phun máu mà bỏ mình. Phải khó khăn lắm mới bình tĩnh được, Vân Hải Lam nhìn về phía thành viên Thái Tử Hội tới báo tin, ánh mắt vô cùng sắc bén, hỏi. Có chắc chắn không? Chắc chắn, hiện giờ Dương Kỳ đã đi tới Thánh Học Đường, muốn rất nhiều trưởng lão công nhận hắn tấn chức thánh đồ, sợ rằng tiếp theo các đại trưởng lão phải vào xem lễ. Thành viên Thái Tử Hội này toàn thân mồ hôi lạnh nói. Thuộc hạ ở bên cạnh nhìn hắn, người này đúng là có tu vi truyền kỳ, uy áp đó không giả được. Ghê tởm, tại sao có thể như vậy? Trong ánh mắt Vân Hải Lam hiện lên độc kế. Ô, cùng lúc đó từ trong Thánh Học Đường của Học viện Thiên Vị đột nhiên vang lên tiếng kèn lệnh mạnh mẽ. Kèn lệnh thánh nguy đã vang lên, tức là có người tấn chức để thánh đồ, tất cả đại trưởng lão chúng ta phải đi xem lễ, đã lâu không có thanh thế rầm rộ như vậy. Đồng thời, những người chúng ta cũng phải kiểm tra xem thánh đồ này có hợp cách hay không, có trung thành với học viện hay không, có phải là ma đầu hay không. Đột nhiên, Phong Vân Nhị Tổ nghiêm túc nói, cho dù thế nào cũng nhất định phải ngăn cản Dương Kỳ tấn chức thánh đồ, đây là chủ ý của thái tử, cho dù hắn có tu luyện đạt tới cảnh giới truyền kỳ hay không cũng phải ngăn cản. Vân Hải Lam nhìn các vị đại trưởng lão nói, Phong Vân Nhị Tổ sư phụ Tiên Thiên Thất Tử đại trưởng lão và các vị thái tử đã sớm truyền lệnh nói là phải chèn ép Dương Kỳ, khiến cho hắn không cách nào ngóc đầu dậy được. Ta cũng vô cùng không thích vậy Dương Kỳ, Phong Vân Nhị Tổ thản nhiên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn muốn tấn chức thánh đồ ư, không dễ dàng như vậy, nhất định phải chèn ép thật mạnh, tốt nhất coi hắn là tà ma ngoại đạo, khiến cho hắn không cách nào ngóc đầu lên được, sau đó trực tiếp tiêu diệt ngay tại Học viện Thiên Vị. Lúc này, Phong Vân Nhị Tổ vô cùng kinh hãi, Dương Kỳ tấn chức thành thánh đồ, không phải chuyện đùa, sau này hắn có địa vị ngang bằng với bọn họ trong khi tiềm lực lại hơn xa. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương cực lớn với học viện. Vân Hải Lam một lần nữa căn dặn, vậy phải nhờ các vị đại trưởng lão rồi, nhưng mà trong học viện Thiên Vị có rất nhiều đại trưởng lão chưa được Thái Tử Hội lôi kéo, bọn họ rất có thể sẽ đồng ý cho Dương Kỳ tấn chức thánh đồ. Dù sao một truyền kỳ cũng là một tài phú. Không sao, mấy hôm nay ta đã tiến hành lôi kéo, có không ít người đầu nhập vào Thái Tử Hội. Đại trưởng lão Công Đức nói, nhưng mà hiện giờ ta đang bị người đứng đầu Quân Tử Hội uy hiếp, Phong Quân Tử đang uy bức ta, muốn ta có thể đối phó Thái Tử Hội nhiều hơn. Chuyện này ta đã sớm biết, cũng đã truyền lời cho Thái Tử cảm thấy ngươi trung tâm, ngươi rất vui mừng. Vân Hải Lam nói, cho nên Thái Tử đã âm thầm tiến hành cảnh cáo Phong Quân Tử, ít ngày nữa Thái Tử sẽ xuất quan, những người đối nghịch với Thái Tử chỉ có một con đường chết. Cái gì, ít ngày nữa Thái Tử sẽ xuất quan, không phải Thái Tử tuyên bố cần 5 năm dưỡng thương ư, Phong Vân Nhị Tổ thất kinh. Điều này cũng không có gì lạ cả, Thái Tử cố ý bày bố mê trận, khiến cho người khác cảm thấy hắn bị thương rất nặng mà thôi, trên thực tế Thái Tử đang tiến hành hoạch định một đại kế, một cái kế hoạch tấn chức cảnh giới đại thánh. Vân Hải Lam nghiêm túc nói, các vị đại trưởng lão mau chóng đi áp chế Dương Kỳ đi. Tất nhiên, tiểu tử này có tài đức gì mà dám tấn chức thành thánh đồ, ta nhất định tìm cơ hội giáo huấn cho hắn một giận. Đại trưởng lão Công Đức khạc khạc nở nụ cười, lần trước hắn dùng cực lạc thần thạch hãm hại Dương Kỳ, người này vô cùng dễ bắt nạt cho nên không sợ hãi gì Dương Kỳ cả. vù vù vù vù, cảm thấy dương rất nhiều đại trưởng lão đều bay lên, viện thiên vị, khí tức cường đại liên tục Vân Hải Lam chờ những người đố kỵ ước ao, còn nữa hận ý vô cùng. Dương Kỳ, ta đúng chóng tấn chức truyền chóng tấn chức như vậy. Từ về, vậy đi rồi, sắc mặt vô cùng khó coi, có vài phần là kinh khủng, xem thường ngươi, ta vốn cho rằng ta sẽ nhanh vậy mà lại gặp bình cảnh, trong khi ngươi nhanh nhưng mà ta sẽ không cho ngươi yên ổn như vậy đâu, đã hiện giờ tất cả học viện thiên vị đều là thành viên của Thái tử hội, thậm chí ngay cả rất nhiều đại trưởng lão cũng đã bị ta thu mua, một bàn tay của ngươi thì khó mà hoạt động. Đúng, vì tấn chức truyền kỳ kế hoạch mà ta nghĩ ra cũng nên thi triển rồi. Vân Hải Lam đột nhiên lẩm nhẩm một đoạn chú ngữ thần bí, một thanh âm từ trong hư không truyền lại, hùng hậu, bá đạo vô biên, giống như con của trời, làm chúa tể tất cả. Đây chính là thanh âm của Thái tử. Thái tử, muội muốn thi triển kế hoạch thương thiên. Hải Lam, muội thật sự định tiến hành cái kế hoạch này. Kế hoạch thương thiên không phải chuyện đùa, ngay cả ta cũng không dám đơn giản thử nghiệm. Muội thử nghiệm chỉ có một phần vạn cơ hội để lĩnh ngộ đạo lý của trời xanh, trong linh hồn có kinh văn của trời xanh xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng một khi thất bại, muội sẽ trở về với thiên địa từ nay về sau không có khả năng hoàn hồn. Trên người của muội có huyết mạch hải thần, huyết mạch long thần, thậm chí còn có một cỗ lực lượng vật trọng yếu trong kế hoạch tương lai của ta. Thần bí, là nhân thanh âm của Thái tử tiếp tục truyền tới. Không lợi với đại kế của Thái tử, Vân Hải Lam nói, cản hắn. Huống chi, Dương Kỳ kia đã tấn chức truyền kỳ, hiện giờ đang trong học viện thiên vị muốn tấn chức thánh đồ. Một khi hắn tấn chức thế lực sẽ tăng nhiều, thân phận cũng khác biệt, ngoại trừ thái tử ra thì không còn ai có thể ngăn, cho nên muội không thể đợi được nữa. A, tiểu tử kia đã có thể tấn chức đạt tới truyền kỳ. Trong giọng nói của thái tử có chút kinh ngạc, hình như đang bàn luận phiền con kiến tạo thành với hắn. Chờ sau khi ta xuất quan sẽ bóp chết hắn. Thanh thanh phước do một người dịch thánh vương ầm ầm. Không cần, muội sẽ đích thân chôn vùi hắn. Sắc mặt Vân Hải Lam vẫn bình tĩnh như thường nói. Thái tử, cái gì, một tiểu đại muội còn nhận được tin tức chính xác, hắn chiếm được đại đế tháp. Đế tháp, cái tên nô lệ hèn mọn này chiếm được ư, từ trong cỗ cơn thần lốc tinh giới xé rách hư không truyền tới, dường như muốn đem càn mệnh lần khôn tàn dư của cơn lốc tinh thần này cũng có thể đánh tan đoạt chín, chết không kịp hiểu nguyên nhân. Tháp, suy đoán, là một tiểu nhân vật có cảnh giới đoạt mệnh, khi đó làm đế tháp, khẳng định đây là thủ đoạn của lãnh tụ để Vân Hải Lam bình tĩnh. Nhưng hắn chẳng qua chỉ sao có thể lấy được đại cân bằng thực lực trong học viện, sợ thái tử sẽ ở trong học viện thiên vị nhất nên mới được truyền thừa hoàn chỉnh của Phong Nhiêu đại đế. Ta cũng biết từ lúc đại đế tháp bay đi ta cũng biết là lãnh tụ đã hắn vĩnh viễn biết rằng, cái thủ đoạn cân bằng này buồn con của trời cao thiên cho cố ý đem đại đế tháp vốn dành cho người cho hắn, thống càn khôn, không để ngai. Điểm hiểu nhầm có này ta sẽ cho là thái cười cỡ nào? Ta thần phục ở dưới chân cho dù luyện tử ta, không thần hạ phàm, vạn vật đều phải chỉ bốn đại học viện ở đại lục Phong Nhiêu, mà sĩ ở thiên sơn vạn thủy cường giả các đại lục nếu làm trái ý ta cũng sẽ bị hồn khí phi phách tán. Đó phép muội thi triển là kết quả cho việc làm trái ý trời, Vân Hải Lam, vậy thì ta cho kế hoạch thương thiên. Khi bách khí kỳ đường, truyền có gì, nếu kế hoạch thương thiên của muội thành công, sẽ vô cùng có một cơn lốc tinh sau đó cuốn Vân Hải Lam vào trong đó biến mất không còn tung tích. Của đại lãnh tụ bảo hắn tới mỏ khoáng thạch cổ thiên nguyên thu đại đế. Rất nhiều dương kỳ, sao, có người tấn chức cảnh giới truyền kỳ, thấy tiếng kèn nguy cùng lúc đó, ở trong tiểu càn khôn giới có rất nhiều đại trưởng lão đều nghe lệnh thánh nổi lên. Cũng đang ở thu chân khí cửu dương, này trong một không gian độc lập của tiểu hấp bách hoa thánh nữ lúc càn khôn giới tu luyện kèn lệnh thần về phía thánh học đường. Tinh vừa nghe thấy tiếng tiểu càn khôn giới, nhìn hoa thánh của nàng lập tức tỉnh táo, bay ra khỏi thế trên người biến thứ nhất, trưởng thấy Dương Kỳ đang nữ nhìn còn mạnh hơn cả mình cường giả huyết phách biến. Đạt tới truyền tấn chức thánh đồ sẽ có người mới được. Sao có thể tấn chức lần này đó giữ thể diện cho là một kỳ tích nhưng mà khăn cho ngươi, ta phải xuống bách hoa thánh nữ cũng hạ xuống. Đại trưởng lão cùng xuất hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng ở trong học đường, Gia Phong Thánh Lão xuất hiện, hắn nhận lão, Bách Hoa Thánh không biết tên. Thuần Dương Nhiều Cường, ngươi, đại trưởng suýt nữa thì, ngươi họ đang tập trung nhìn mình, đức từ khi trừng trừng, đại trưởng lão Công Dương Kỳ nhìn thấy đại trưởng thạch sát khí sắc bén hiện lên. Đa tạ cực cảnh giới truyền lạc thần của lượng của ta tăng ngươi giả minh ư, không người ngươi lại mộng nhập thần cơ tam phun là truyền kỳ thể lão thần cường đại bao phủ một phương của tiểu càn khôn giới, kỳ, nhiều công máu, dám một đại nào ta đề nghị ra ngoài. Đức Dung ở một chỗ, ngẩng đầu tiến vào thánh học đường, mắt mở vốn nguồn VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ Wellen, sinh mệnh thần kỳ hơn bất cứ ngươi, nhờ nó bổn nguyên đến còn loại hắn lớn tiếng ma thạch tà ma đầu, tà môn trước tiên người dịch thanh thanh phía thánh học đường của học chia tay vẫn đang kỳ nhanh như vậy, dương kỳ, ngươi đúng rất nhiều người gây khó đắc quát ma nhận được rất nhiều khí tức phân nhị tổ tiên thiên thất tử, nữ, đại trưởng lão công đức cùng với rất để ma uy lão công đức ánh mắt hơi chuyển, trong đó trước nhốt trí, đứng trước thánh học thì nhận ra dương kỳ chính là cảm đạo nguồn viết văn đần. VN mộng nhập thần cơ khỏe chứ? Mà từ ta thế địa ngục thuốc bổ cũng lại, có thể thuận lợi tấn tống tấn chức truyền mà muốn ngươi hết cực lạc làm cho lực nào khác. Nghe thấy câu nói này này chứng chức thánh đồ tà ma trên kỳ, điều tấn chân khí nguồn VIP văn đần. VN, cách chương.